Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 107, nói động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bắt được người tung tin đồn về ta chưa? Công chúa Kim Ngọc nhìn Trương Trạch hỏi. Trương Trạch nói, có thể là đảng của Tưởng Hoàng hậu. Công chúa Kim Ngọc nói, ta không quan tâm đó là đảng gì. Ta chỉ muốn bắt được chúng rồi xé chúng thành từng mảnh. Nàng cười khẩy, Trương Trạch, đừng học theo mấy quan chức tầm thường. Vụ án nào không giải quyết được thì đổ hết cho đảng của Tưởng Hoàng hậu. Trương Trạch cười, công chúa yên tâm, trách nhiệm của ta là tiêu diệt từng tên tàn dư của Tưởng Hoàng hậu. Nói xong, hắn hỏi, công chúa thử nhớ lại xem trong mấy ngày ở Linh Tuyền Tử, công chúa đã gặp những ai, kể cả người hầu cận, những người đến xin gia nhập. Công chúa Kim Ngọc có chút bực bội, ta đã nói rồi, lúc đó ta đóng cửa lễ Phật, bên cạnh chỉ có hai người hầu cận, không gặp ai khác. Nói đến đây, nàng chợt dừng lại. Câu hỏi này lúc đầu Trương Trạch cũng đã hỏi, nhưng lúc này hắn lại hỏi, nàng cố nhớ lại, dường như có một bóng hình mơ hồ, cùng nàng nói cười vui vẻ. Trương Trạch thấy nét mặt của công chúa Kim Ngọc, liền hỏi. Công chúa nghĩ ra điều gì sao? Nghĩ ra điều gì? Công chúa Kim Ngọc nhíu mày, bóng hình mơ hồ dần rõ nét, là Thẩm Thanh đang cúi đầu chơi đàn. Thẩm Thanh à, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này mới xảy ra. Bị Trương Trạch hỏi đến mức này, trí nhớ của nàng cũng trở nên hỗn loạn. Không có, công chúa Kim Ngọc cáu kỉnh nói, nhìn Trương Trạch, người đang tra hỏi ta đấy à, ta không biết rõ việc của mình sao? Trương Trạch nói, đôi khi bản thân cũng bị che mắt, nói rồi, hắn ra hiệu cho Vương Đồng đang ngồi nhìn quanh. Đi kiểm tra xem công chúa có bị ma ám không? Vương Đồng không tình nguyện đứng dậy, cầm lấy roi trần. Tiến đến bên cạnh công chúa Kim Ngọc. Chậc, thứ xấu xí này, tránh xa ta ra. Công chúa Kim Ngọc không vui nói. Các người hầu cận xinh đẹp lập tức vây quanh, định bảo vệ công chúa Kim Ngọc. Vương Đồng cảm thấy xấu hổ, sao lại gọi hắn là đồ xấu xí. Hắn là Mỹ Nam nhà họ Vương kia mà. Nhưng dù sao hắn cũng nhớ mình đang đối diện với công chúa ngang ngược, nên nuốt lời khó nghe lại, chỉ cầm roi trần quất quất xung quanh công chúa Kim Ngọc. Đang làm gì thế này? Công chúa, đây là đệ tử của Huyền Dương Tử, có thể phá mê chướng. Trương Trạch giải thích, lại hỏi, công chúa có nghe thấy tiếng chuông không? Công chúa Kim Ngọc vừa giận vừa buồn cười. Sao, lần này là hồn ma của Tưởng Hoàng hậu đến tung tin đồn về ta sao? Trương Trạch không để ý đến lời mỉa mai của nàng, tiếp tục hỏi. Có nghe thấy tiếng chuông không? Công chúa Kim Ngọc tức giận nói, không có. Chẳng lẽ công chúa Kim Ngọc không bị yểm bùa, khi nàng rời đi, kẻ đó mới dùng trúc do thuật lên các tăng nhân của Linh Tuyền Tự. Mục tiêu không phải là công chúa Kim Ngọc, mà là các tăng nhân. Không đúng, một đám tăng nhân thì có gì đáng để làm vậy? Trương Trạch nhíu mày, liếc nhìn Vương Đồng vẫn đang quất roi trần một cách lung tung, hoặc là vì gã này vô dụng. Nhưng, ánh mắt hắn lại dừng trên chiếc tam thanh linh đeo ở thắt lưng Vương Đồng. Chiếc chuông rung lên theo từng bước đi của Vương Đồng, nhưng không phát ra âm thanh. Vương Đồng có thể vô dụng, nhưng công hiệu của chiếc tam thanh linh này hắn đã tự mình trải nghiệm, nên có thể tin tưởng. Nếu không có tiếng chuông, nghĩa là không có mê chướng. Trương Trạch đứng lên, làm phiền công chúa rồi, thần xin cáo lui. Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài. Sao người không đợi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đồng vội thu roi trần lại. Trương Trạch không định bỏ hắn lại ở phủ công chúa chứ. Hắn không muốn hầu hạ công chúa chút nào, vì xoay quá nhiều vòng, đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng, hắn chạy theo. Trong phòng yên tĩnh lại, công chúa Kim Ngọc vẫn cảm thấy tai ù ù, Trương Trạch quả thật xứng danh Ô Trọng Hạc, thật khiến người ta phiền lòng. Công chúa, hay gọi Thẩm nhạc sư trở lại, để hắn đàn cho công chúa. A Cúc bên cạnh hỏi, công chúa Kim Ngọc bực bội nói. Trong phủ không có ai biết đánh đàn sao? Những người hầu cận bên công chúa, ngoài đẹp, còn phải có tài nghệ làm vui lòng người. A Cúc vội đáp, vâng, rồi đi gọi người biết đàn đến. Công chúa Kim Ngọc lại nằm xuống ghế, trong phòng lại vang lên tiếng đàn. Tiếng đàn du dương, thiếu niên chơi đàn dáng vẻ tuấn tú. Nhưng công chúa Kim Ngọc không nhìn lấy một cái, tâm tư không đặt vào tiếng đàn, có quá nhiều điều cần suy nghĩ. Thực ra, tin đồn về Linh Tuyền tự khiến nàng tức giận, nhưng cũng không quá tức, đập phá chùa miếu cũng hả giận rồi. Hoàng đế nhiều lần trách mắng nàng ban đầu rất giận, còn có chút lo sợ, Nhưng sau khi nghe lời của Thẩm Thanh, nàng lại có những suy nghĩ mới. Nàng cũng mang dòng máu thiên tử, không cần phải giống các phi tần mà nịnh nọt lấy lòng hoàng đế. Hơn nữa, Lục Lang tính tình không giống tiên đế, nhu nhược, mềm yếu, nhưng đó cũng là cơ hội của nàng. Cơ hội để phát huy dòng máu thiên tử của nàng. Năm xưa tưởng hoàng hậu làm thế nào? Trước tiên, phải để mọi người biết khả năng của nàng, không phải chỉ dùng vào hưởng lạc. Sau đó, phải thu phục một nhóm người tài năng, không thể dựa vào ngoại hình nữa. Trước tiên đuổi hết đám mỹ nam trong phủ. Công chúa Kim Ngọc mở mắt, nhìn về phía thiếu niên chơi đàn trong phòng. Không biết vì nàng mở mắt quá đột ngột, hay ánh mắt quá đáng sợ, thiếu niên tay run lên, đàn sai một nốt. Ánh mắt công chúa Kim Ngọc lập tức nhìn chằm chằm vào hắn. Đem ra ngoài đánh chết, nàng lạnh lùng nói, thiếu niên mặt mày tái mét, liên tục dập đầu xin tha, người hầu xông vào định kéo hắn ra. Lúc này có người từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong sảnh. Sao lại nổi giận thế? Người bước vào không trẻ như các nam tử trong sảnh, nhưng diện mạo và phong thái rực rỡ hơn nhiều. Công chúa Kim Ngọc nhìn phò mã Thượng Quan Học, hừ một tiếng quay đầu đi. Thượng Quan Học cầm lấy cây đàn của thiếu niên mồi xuống. Chỉ là đánh sai một nốt thôi mà. Hắn nói, nhìn kỹ, chỗ này phải đánh như thế này. Hắn giơ tay khẩy đàn, tiếng đàn vang lên, như suối chảy trong rừng. Công chúa Kim Ngọc ban đầu quay mặt đi, bây giờ không khỏi quay lại, nhìn Thượng Quan Học chơi đàn, khóe miệng nở nụ cười, rồi liếc nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất. Học được chưa, đồ ngu, nàng quát, học được thì cút đi. Thiếu niên thoát chết, nghẹn ngào cảm tạ Thượng Quan Học. Đa tạ phò mã chỉ dạy. Thượng Quan Học đưa đàn cho hắn, thiếu niên ôm đàn, cùng các người hầu lui ra ngoài. Vẫn giận vì mấy chuyện tầm thường này sao? Thượng Quan Học nói, công chúa là viên ngọc quý của Đại Chu, chỉ cần tỏa sáng rực rỡ, không cần để ý đến những lời đồn đại vô nghĩa. Công chúa Kim Ngọc mặt vẫn lạnh lùng quay đầu đi. Thượng Quan Học không bận tâm đến thái độ của nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hoàng thượng là người tình cảm, bây giờ Bạch Phi có thai, ngài ấy một lòng ở bên, sao có hứng thú với mỹ nhân mới? Không nhận mỹ nhân của nàng, không phải vì giận nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tin đồn mà trách mắng nàng, cũng không phải vì giận nàng, mà là lo lắng cho nàng, không muốn nàng rơi vào bẫy của kẻ khác, bị người ta bôi nhọ. Hoàng thượng và nàng là huynh muội ruột, đừng lo lắng vì chuyện này. Nghe lời dịu dàng của Thượng Quan Học, công chúa Kim Ngọc dường như trở về hơn 20 năm trước, khi nàng còn là tiểu công chúa ở vườn hoa hành cung, rồi bị thiếu niên quý tộc đứng sau cây hoa bước ra trách mắng. Cũng không phải trách mắng, là dịu dàng giảng đạo lý. Thật buồn cười, công chúa Kim Ngọc không nhịn được cười. Huynh muội ruột thì sao? Cha con ruột còn có thể hãm hại lẫn nhau. A Lang, chúng ta là hoàng gia. Thượng Quan Học nhìn nàng, dù là hoàng gia, cũng là người, người có nhân tính, nàng đừng tự làm khổ mình. Nói rồi lại cười, khi xưa nàng còn sống tốt như vậy, huống chi bây giờ. Khi xưa sống như chó lợn trước mặt Tưởng Miên Nhi tiện nhân, gọi là sống tốt gì chứ? Công chúa Kim Ngọc nói không vui, khi đó chỉ là cúi đầu trước một người, còn trước mặt người khác, nàng vẫn là công chúa có thể quyết định sinh tử bằng một lời, Thượng Quan Học cúi đầu nói. Công chúa có thể chịu đựng, có thể nhẫn nhịn những gì người thường không thể, nàng là người phi thường. Công chúa Kim Ngọc cuối cùng quay đầu lại, người đúng là có lòng tin vào ta. Thượng Quan Học mỉm cười nói, công chúa thông minh tài trí, gặp hung hóa cát, không gì không thể. Dù là lời ngọt ngào, nhưng lời ngọt ngào luôn khiến người nghe không chán. Công chúa Kim Ngọc nhìn Thượng Quan Học, vẻ mặt buồn bã. Nhưng ngươi không yêu ta, ngươi chỉ bị ép buộc ở bên cạnh ta. Thượng Quan Học dường như có chút bất đắc dĩ. Nếu thật sự bị ép buộc, ta làm sao có thể ở bên công chúa nhiều năm như vậy? Công chúa đâu có ngăn cản ta chết. Công chúa Kim Ngọc bật cười, lại thêm chút kiêu ngạo, đúng vậy, nàng quả thật không ngăn cản Thượng Quan Học chết, lúc đó nàng còn ném cho Thượng Quan Học một con dao, nói, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi tự giết mình. Thượng Quan Học không nhặt dao, mà nhặt chiếu chỉ của công chúa. Nhưng, công chúa Kim Ngọc lại trầm mặt, nhìn Thượng Quan Học. Ngươi yêu con trai ngươi hơn, Thượng Quan Học không né tránh ánh mắt của công chúa Kim Ngọc, nhẹ thở dài. Kim Ngọc, ai cũng yêu con mình, Nhưng đó chỉ là vì dòng máu tiếp nối, bản năng của con người. Trên thế gian này, người sống cùng ta là công chúa, chết ta và nàng cùng huyệt, ta và nàng mới là một thể. Hắn nắm tay công chúa Kim Ngọc. Kim Ngọc, đừng để nó làm phiền nàng nữa, nó không đáng. Công chúa Kim Ngọc dựa vào vai hắn, nhẹ thở dài. A Lang, ta tức giận chỉ vì quá quan tâm ngươi. Thượng quan học gật đầu, ta biết, đều là lỗi của ta, trên thế gian này chỉ có công chúa mới tha thứ cho ta hết lần này đến lần khác. Nhìn hai người tựa vào nhau, A Cúc mỉm cười, cúi đầu lui ra, khép cửa lại. Như thế này thật tốt, dù có tiếc nuối, nhưng cũng coi như mọi người đều vui vẻ. Sau một cuộc hoan lạc, công chúa Kim Ngọc bước vào hồ hoa hải đường. A Cúc đặt gối ngọc, công chúa Kim Ngọc tựa nhẹ lên, toàn thân ngâm trong nước. Cho khúc đồng vào, nàng nói, khúc đồng chính là thiếu niên suýt bị đánh chết vì chơi đàn sai nốt. Công chúa tinh khí thất thường, vừa muốn giết, giờ lại thích, A Cúc không hỏi thêm, lui ra ngoài. Không lâu sau, khúc đồng ôm đàn bước vào. Công chúa, giọng hắn run rẩy, ta đã học xong, lần này sẽ không sai nữa. Công chúa Kim Ngọc nhìn hắn một cái, cười, không cần đàn, trong phủ biết đàn còn nhiều. Khúc đồng ôm đàn, mặt mày tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, có việc cần ngươi làm. Công chúa Kim Ngọc nói. Khúc đồng mừng rỡ. Khúc đồng nguyện vì công chúa và nước sôi lửa bỏng. Công chúa của ngươi và nước sôi lửa bỏng làm gì? Công chúa Kim Ngọc nói. Phất tay. Ngươi đi giết thượng quan tiểu lang cho ta. Khúc đồng ngẩn người. Đứng yên. Thượng quan tiểu lang. Công chúa Kim Ngọc nhìn hắn. Đưa tay ra khỏi nước. Dùng ngón tay nắm cằm khúc đồng. Sao? Thượng quan phò mã vừa cứu mạng ngươi, ngươi không nỡ vong ân bội nghĩa. Khuôn mặt cứng ngắc của khúc đồng dần nở nụ cười, nắm tay công chúa. Công chúa nói sai rồi, thượng quan phò mã khi nào cứu mạng ta? Mạng ta rõ ràng là công chúa cứu, công chúa muốn hắn chết, hắn chỉ có thể chết. Thượng quan phò mã nói giúp, nhưng nếu công chúa không đồng ý, hắn vẫn phải chết. Vậy nên, cuối cùng mạng hắn vẫn là công chúa cứu. Công chúa Kim Ngọc cười, nhẹ vỗ tay hắn, ta chờ tin tốt của ngươi. Nói xong, nàng thu tay lại, trượt vào nước, bơi nhẹ nhàng trong hồ hải đường. Thượng quan phò mã vừa nhắc nhở nàng, ai cũng yêu con mình. Vậy thì, nếu hoàng đế đã có đứa con yêu thương, sẽ không quan tâm đến con của người khác. Nàng giết thượng quan tiểu lang, hoàng đế cũng sẽ không còn cảm thông như trước. Dù sao nàng và hoàng đế là huynh muội ruột, chắc chắn sẽ không vì một kẻ ngoài mà xa lánh nàng. Còn thượng quan phò mã, công chúa Kim Ngọc cười thâm độc trong nước. Đã là người của nàng khi sống, là hồn của nàng khi chết, còn muốn có liên quan đến người phụ nữ khác, thật là mơ mộng. Trên đời này, muốn gì được nấy, sự thật như mơ, chỉ có công chúa Kim Ngọc. Hơn nữa, nếu là Tưởng Miên Nhi gặp phải chuyện này, cha con họ đã chết 800 lần rồi. Để cho mọi người thấy khí thế của nàng không thua kém Tưởng Hoàng hậu, bắt đầu từ kẻ thấp hèn thách thức quyền uy của nàng. Cách chương.